Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, tuyệt sắc thục lệ thiếu niên vương. Thiếu niên vương chi uy thật sự là quá cường đại, khí tức ngập trời, toàn thân quấn quanh quang minh thánh hỏa, uy áp dòng lũ những nơi đi qua sinh ra hãi nhiên đại lực. Có thể tùy tiện nghiền nát tịch địa thất trọng thiên thiên kiêu, quỳ xuống cho ta, Vũ gia thiếu. Niên vương hừ lạnh một tiếng, hướng phía trước hung hăng bước ra một bước, nguyên bản liền cường đại uy áp trở nên càng thêm cô đọng. Tại vương đông trên đầu đưa lên rơi xuống thần sơn ma hải trọng lượng đến, chỉ bằng khí tức liền. Muốn để cho ta quỳ xuống sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chớ tự ta cảm giác quá tốt đẹp. Vương Đông đứng sừng sững ở nguy nga như là cao sơn, lù lù bất động. Ngay sau đó hắn thân thể đột nhiên run rẩy, một cỗ thiết huyết chiến huyết chi lực liền bạo phát ra ngoài, bành trướng mãnh liệt, không sợ hãi huyết khí lang yên ngút trời, mang theo thẳng tiến không lùi lực lượng, như thương long xuất thủy, thiên đế ra súng. Đồng dạng nghe rợn cả người, khí tức tại mạnh mẽ bộc phát, cô đọng thành một điểm, phát ra ken két sắt thép tiếng vang đến, ưng ực, hai người còn tại rằng co. Nhưng mà đáng sợ va chạm trước một bước tại khi thế phía trên liền triển khai quyết đấu. Va chạm chi địa hư không lăn tới lăn độ, như là hòa tan sau đó bị người gợi lên pha lê tương. Lại như cùng vũng lầy phía dưới nhấp nhô tinh thần thiên băng địa liệt, linh lực tung hoành, phong bạo trùng thiên, dòng lũ cuồn cuộn, vẻn vẹn khí thế giao phong mà thôi, chém giết ở giữa đã hủy diệt một mảnh địa hình, sơn phong đều bị chém đứt, sau đó bị nghiền nát thành bụi trần. Vô tận quang ảnh dòng lũ bên trong vương đông tại lui bước, lùi lại một bước dẫm nát núi cao, lùi lại hai bước rừng rậm hóa thành bụi trần, lùi lại ba bước một tòa đầm sâu răng rắc vỡ vụn. Ba bước sau đó vương đông khẳng khái hăm hở tiến lên, dũng mãnh công sát đáng sợ khí tức còn tại quét sạch. Riêng phần mình chiếm cứ nửa bầu trời điên cuồng công sát, rảo sát, thôn phệ, như là tử kim cự thú tại ác chiến thần thánh thiên sứ. Đánh túi bụi. Tiếng oanh minh liên miên một đường, khí thế phong bảo bên trong vương đông chủ động công kích. Hướng phía Vũ gia thiếu niên vương đánh ra khẳng khái hăm hở tiến lên lực lượng. Tử kim đạo quỹ đâm xuyên qua hùng hồn mênh mông khí tức uy áp, trực tiếp giết tới Vũ gia thiếu niên vương trước người. Phách lối đủ lâu, dạy ngươi làm người. Thiếu niên vương không nhanh không chậm xuất thủ. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong chỉ là vươn một ngón tay, liền chống đỡ vương đông thiết quyền. Một đoàn dòng lũ tại dâng lên, như là thần giới núi lửa tại bộc phát, vương đông thân thể khẽ run lên. Quyền đầu lại bị đánh chảy máu. Cái này khiến nghe hỏi chạy tới người không khỏi kinh hồn táng đảm. Dạy ta làm người, ngươi còn không được, phá cho ta. Vương Đông nho nhỏ thương thế thoáng qua liền chữa trị. Cùng lúc đó lực lượng kinh thiên động địa tại trên nắm tay chút xuống. Thần tộc thiếu niên vương mi sao vẩy một cái. Hắn vậy mà không ngăn được. Bước chân đang lùi lại, thiên thần tộc thiếu niên vương vậy mà lui về sau. Vương thần thể chính là vương thần thể. Thật trở thành nhân tộc ta thiếu niên vương. Ha ha, thật sự là quá tốt. Uy vũ vô địch. Cái gì nhân tộc thiếu niên vương? Đừng hướng trên mặt mình rát vàng. Một đám liếm cẩu không thấy được nhà ta thiếu niên vương chỉ là dùng một đầu ngón tay sao? Nếu như xuất toàn lực, giết vương đông như đổ gà làm thịt cẩu, liếm cẩu. Ta nhìn ngươi mới là liếm cẩu. Nhà các ngươi thiếu niên vương thật sự có lợi hại như vậy sao? Ta xem là bị các ngươi cho liếm sang lóng lành a. Tại hai vị thiếu niên vương đại chiến thời điểm, chạy đến đám người quan chiến cũng bắt đầu lẫn nhau phun nước miếng. Nước bọt chiến đánh quên cả trời đất, vì chính mình chỗ ủng hộ cao thủ cổ vũ ủng hộ, đông, Vũ gia tuổi trẻ đại nhân năm ngón tay chợt mờ. ra, không còn khinh thị Vương Đông mà là muốn cùng hắn công bằng một trận chiến. Lấy trưởng đối quyền, đánh kim qua ngược dòng. Hồng hoang nổ tung, phương viên trăm vạn dặm triệt để hóa thành cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích không thể không nói. Hắn xác thực siêu cấp cường đại, là Vương Đông kình địch. Vũ gia thiếu niên vương đằng không mà lên, bên người quấn quanh 10 vạn đảo óng ánh thánh quang, trong lúc hành tẩu đều là rực rỡ tịnh lệ thánh khiết lông vũ. Đông đông đông, hai người trong một chớp mắt giao thủ vài chục lần, như là kinh lôi nộ bổ thiểm điện, đánh thiên địa trầm luân, nhật nguyệt run rẩy, tử kim quang mang như nộ hải sóng cả, thần thánh lông vũ giống như tinh thần vẫn lạc. Giao thủ chi địa trong nháy mắt bắn ra mười mấy khỏa nhấp nháy đại tinh, răng rắc, Vương Đông thân thể vặn vẹo, đấm ra một quyền một đạo kinh lôi thiểm điện đến, có lít nha lít nhít phù văn đang nhấp nháy, tử kim quang mang từ cửu thiên mà hạ xuống, uy lực cường tuyệt không thể bỏ qua, quyền đầu còn chưa tới liền để rất nhiều lòng người kinh run rẩy, vì đó sợ hãi. Để ngươi mở mang kiến thức một chút bản công tử bản thật lĩnh không muốn cầm ma tộc. Tiêu chuẩn đến định nghĩa bản công tử, vũ gia thiếu niên vương tiện tay từ rực rỡ lông vũ bên. Trong hái một cây, hạ bút thành văn liền xoát hướng về phía Vương Đông quyền đầu. Nhìn như nhẹ nhàng một kích, lại có xoay chuyển luân về. Dung chuyển tinh thần chi lực từ sắc nộ long trên trời rơi xuống quyền mang bị nghiền nát. Thậm chí ngay cả Vương Đông quyền đầu đều bị cắt mờ. Có hai cây óng ánh sáng long lanh ngón tay đang bay lượn. Âm vang kim thạch thanh âm tràn ngập, để cho người ta vì đó thất thần, cái này sao có thể chỉ là một cây lông vũ mà thôi. Vậy mà phá cường đại như vậy một quyền, còn để vương thần thể thụ thương. Đây rốt cuộc là cái chiêu số gì, có người không hiểu kêu la. Trong lòng không thể tiếp nhận cái này, thần tộc một phương mở mày mở mặt, từng cái đứng thẳng băng, ở nơi đó khoe khoang, không biết a lũ nhà quê, đây chính là nhà chúng ta thiếu niên vương đại thần thông, mỗi một cây lông vũ đều là kinh thế chi. Lực, các người có lẽ không biết, nhà chúng ta thiếu niên vương hôm qua liền dùng một cây lông vũ. Đem nhất tôn nhân tộc tịch địa thập trọng thiên đại viên mãn bá chủ một chiêu chém thành hai mảnh. Không tốn sức chút nào, ông, trong lúc nói chuyện vũ gia tuổi trẻ đại nhân cất bước đột tiến. Hai ngón tay ở giữa kẹp lấy một cây lông vũ, hướng phía Vương Đông hung hăng chém xuống. Một đạo mênh mông thần thánh kiếm khí, thông thiên liệt địa, bang, tầng 99 tử kim dòng lũ đều bị cắt mờ. Vương Đông hai tay đẩy ra một ngụm hồng trung đến, chân đạp nhật nguyệt người khoác tinh thần, đem lực phòng ngự lái đến lớn nhất, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Tại ngực xuất hiện một đạo vết máu, nhìn ngươi còn có thể ngăn trở mấy chiêu, vũ gia thiếu niên. Vương tiếp tục tiến lên, lần này hắn co ngón tay bắn liền, thành trên ngàn trăm lông vũ đồng thời hướng phía Vương Đông ném ra hàng loạt tới. Chết hoặc là thần phục, ngươi tới chọn, tuyển đại gia ngươi, ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Có bản lĩnh đứng tại tịch địa tứ trọng thiên cùng ta một trận chiến a. Ta giết như giết chó vương Phật, Vương Đông bên người xuất hiện chính phản vạn chữ Phật ấn. Một đóa mạn đà la hoa đua nở đem hắn bao vây lại. Cùng lúc đó 800 kim cương, 500 la hán, thập phương minh vương. Bát Đại Bồ Tát cùng một chỗ xuất hiện tử kim Phật quang lưu chuyển toàn thế giới. Chống ra tầng 24 Phật môn chư thiên, ngàn vạn quang minh lông vũ bắn thủng hết thảy, như đồ sát kim ô thần tiễn. Phật quang đang khuếch tán, rất nhiều thần thánh bị đánh thủng trăm ngàn lỗ tầng 24 thế giới đang run rẩy. Vương Đông không ngừng ho ra máu, hắn tại thụ thương. Bất quá dù sao chặn mấy cái đoạn ngắn, điểm ấy thời gian đã đầy đủ. Vương Đông đột nhiên tiến lên, đẩy ra từng đạo khí dòng lũ đến, ung dung vạn cổ. Đạo khí trường tồn, đây là đạo môn đại thần thông. Cảnh tượng thật sự là quá rộng lớn. Vương Đông vỗ ót một cái, có tử kim khánh vân bao phủ phương viên vạn mẫu. Rủ xuống trùng điệp chuỗi ngọc hoa cái, kim đăng ngọn ngọn mà sán lạn, châu ở thanh âm vang lên. Vương Đông đứng tại thanh nghiêu đỉnh đầu, anh dũng tiến về phía trước đi xung phong. Khánh vân ngăn trở lông vũ, Vương Đông thân thể bị bắn thủng mười mấy cái huyết động. Máu tươi tuôn chảy bất quá, càng nhiều lông vũ lại bị chặn. Bị đạo khí trường hà chỗ cuốn lên, Vương Đông thừa cơ đánh tới. Thanh nghiêu góc đỉnh, hắn lòng bàn tay nhiều hơn một đạo phất trần. Phịch một tiếng quất bay vũ gia thiếu niên vương hai người, đánh chính là túi bụi. Có thể xưng địa hình kẻ phá hoại, phương viên mấy ngàn vạn dặm đại địa đã bị đánh trầm luân. Vũ gia thiếu niên vương thật là giận không kềm được. Không nghĩ tới Vương Đông tiến bộ nhanh như vậy, bây giờ lại có thể cùng bản thân đánh có đến có trở. Về, mặc dù thụ thương càng trọng minh hiển chiếm thế yếu, nhưng này đã đầy đủ đáng sợ. Để trong lòng của hắn sinh ra áp lực đến. Muốn tại lúc này triệt để đánh chết rơi Vương Đông, mà Vương Đông càng là chiến lực khẳng khái. Tinh lực vô cùng tràn đầy như là một ngụm thiêu đốt lửa nóng hừng hực hỏa lô. Bất hủ vật chất hỗn tạp mênh mông sinh mệnh lực đang lưu truyền. Một thân thương thế ngay tại cấp tốc chuyển biến tốt đẹp nhân cơ hội này. Trăm dặm thần nữ các nàng trong bóng tối xuất thủ, chấn áp đầu kia kim ngọc thần hạc. Đầu này thần cầm đã sớm bản thân bị trọng thương, bị tra tấn nửa chết nửa sống. Nhẹ nhõm liền bị thu lấy tiến vào linh thú đại bên trong. Oan gia nên giải không nên kết, hai vị nghe tiểu nữ tử một lời, không bằng bắt tay giảng hòa như thế nào. Trong veo thanh âm truyền đến, leng keng mà không đến một tia khói lửa, có dịu dàng hiền lành cảm giác. Vương Đông thần mục phát sáng, vũ gia thiếu niên vương mi đầu nhíu chặt, một cái tay bóp rát băng loạn hưởng. Nơi xa thánh quang trải đường, sắc màu rực rỡ, hào quang che khuất bầu trời chút xuống. Một khung liễn xa từ đằng xa mà đến, kéo xe chính là 9 cái toàn thân tuyết trắng đại thiên nga. Mỗi một cái đều là tịch địa thập trọng đại viên mãn đại yêu tuyết trắng liễn xa, phía trên ngồi một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Nàng nhìn qua vô cùng tuổi trẻ mỹ mạo. Khuôn mặt mỹ lệ khuynh quốc khuynh thành, tư thái thướt tha liễu rủ trong gió, mặc một thân tuyết trắng váy áo, như là nở rộ sơn trà hoa, càng khiến người ta thật sâu mê muội chính là khí chất của nàng. Cao quý thánh khiết nhưng lại không cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm. Bình thản dịu dàng vô ý thức cũng làm người ta muốn thân cận, mà không phải e ngại. Tiêu trừ sạch trong lòng cảnh giác cùng phòng bị, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến trước người hai người, đầu đội vòng hoa không thi phấn trang điểm, có tự nhiên thuần túy mỹ lệ, nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, ông ánh sáng long lanh da thịt mang theo hồng nhuận màu sắc. Là ngươi a, không hảo hảo đi sửa hành vi ta thần tộc làm vẻ vang. Để ý tới ta nhàn sự làm gì? Vũ gia thiếu niên vương đối nàng rất là kiêng kỵ, bất quá nói chuyện cũng rất không khách khí, hiển nhiên không phải rất đối phó. Nơi xa kinh hô từng mảnh, đã có người gọi ra thân phận của nàng cùng danh tự. Đây là thần tộc vị thứ hai thiếu niên vương, đồng dạng là thần tộc ngũ đại dòng họ một phần tử. Đến từ Minh gia thiên chi kiêu nữ Vương Đông cũng nhíu mày. Này một vị thần tộc thiếu niên vương đây là muốn làm gì? Muốn làm người hòa giải, để cho mình hai người đình chiến hay sao? Minh gia thiếu niên vương tiếu tươi như hoa, không có chút nào sinh khí, mà là thoải mái nhìn xem Vương Đông cùng vũ gia thiếu niên vương. Tràn đầy đều là chân thành cùng thiện lương, tất cả mọi người là trẻ tuổi một đời thiên chi kiêu tử. Trời xanh sở sinh sủng nhi. Hẳn là cùng chung chí hướng mới đúng, tại sao phải chém chém giết giết đâu? Chiến tranh là không thể giải quyết vấn đề, cừu hận chỉ có thể đưa tới cừu hận, chỉ có hòa bình mới là kết cục tốt nhất. Có vấn đề gì không thể ngồi xuống đến đàm đâu. Tiểu nữ tử nguyện ý thúc đẩy giữa các ngươi hòa giải. Không bằng đến đây dừng tay, đều thối lui một bước. Nhất Tiếu Mẫn ân cừu như thế nào? Cho cười, người nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, vũ gia thiếu niên vương khí phát run. Cái này ác tặc giết ta hơn 10 vị tùy tùng, lại làm nhục ta thân muội tử. Ngươi để cho ta tính toán, ta cũng không có ngươi tốt như vậy tính tình. Vương Đông nhếch miệng lộ ra sắc bén răng. Huyết khí như rồng tại oanh minh, muốn đánh liền mau chóng. Đói bụng, ta còn muốn làm thịt ngươi. Về sớm một chút hảo hảo ăn một bữa tiệc đâu, oan oan tương báo khi nào. Sự tình nhất định có tốt hơn phương pháp giải quyết, thiếu nữ khẽ mỉm cười. Trách trời thương dân, là hiếm thấy hòa bình chủ nghĩa người. Các ngươi có thể bồi thường nha. Không cần thiết không chết không thôi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.